bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 258, người não tàn đi canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh cũng chen vào đám người hoa tỷ đi tới hai người trước mặt nói, các ngươi hai cái cũng thường xuyên đến trường đua xe chơi, quy củ của nơi này cần phải rõ ràng đi. Vương Thông Thông cùng Đinh Bắc mỗi người chuyển khoản, dựa theo trường đua xe quy củ, hai người xe gắn máy thi đấu tiền đánh cực là 20 triệu, như vậy trường đua xe muốn rút ra 10. Làm, mỗi người 2 triệu, 2 triệu hai cái phú nhị đại đều không để ý, trực tiếp chuyển khoản. Diệp Thần không khỏi cảm thán, cái này tư nhân trường đua xe kiếm tiền thật sự là dễ dàng, nhẹ nhàng như vậy 4 triệu liền đến chương mục. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, hoa tỷ dẹp xong tiền trực tiếp thông chi công tác nhân viên chống rỗng đường núi. Lúc này, Vương Thông Thông cùng Đinh Bác ai cũng không phục người nào bắt đầu lẫn nhau dỗi. Đinh Bác lạnh hừ một tiếng. Vương Thông Thông, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cầm 20 triệu quỳ xuống đất gọi ta một tiếng ba ba, chúng ta việc này coi như qua. Vương Thông Thông đương nhiên cũng sẽ không sợ mắng, đánh rắm ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, bố sợ mày à, đứng tại Vương Thông Thông phía sau mũ xe máy nói. Vương thiếu gia, ngươi xe gắn máy ta phải thử một chút, điều phối một chút, không nên cùng gia hỏa này lãng phí thời gian. Vương Thông Thông nhẹ gật đầu. Dù sao, lần tranh tài này tiền là chuyện nhỏ, bất quá là mấy tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Trọng yếu nhất chính là lần tranh tài này liên quan đến Vương Thông Thông cùng Đinh Bác mặt mũi. Tại bọn họ phú nhị đại trong mắt mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Vương Thông Thông mang theo mũ xe máy rời đi, Đinh Bác ánh mắt thì là rơi vào Diệp Thần trên thân. Lúc trước Đinh Bác một mực tại truy cầu Triệu Dĩnh. Thế nhưng là Triệu Dĩnh căn bản là đối với hắn không ưa. Bây giờ thấy Triệu Dĩnh cùng một người xa lạ cùng một chỗ, hắn sao có thể không tức giận. Hắn Đinh Bác đuổi không kịp nữ nhân, hiện tại chính chim nhỏ y nguyên tại nam nhân khác bên cạnh, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Quảng cáo, huống chi tại Ma Đô, người nào không biết hắn Đinh Thiếu Chính đang theo đuổi Triệu Dĩnh, hiện tại nữ nhân này vậy mà cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Biết tiểu tử kia nội tình sao? Ta một cái huynh đệ vừa mới nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, giống như tiểu tử này là cái đi đi tài xế. Cái gì, đi đi tài xế, Đinh Bác ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như Diệp Thần là cái gì đại thiếu, trong lòng của hắn còn tốt thụ điểm. Nữ nhân của mình lại bị một cái đi đi tài xế cướp đi, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ. Đinh Bác ánh mắt băng lãnh mang theo mấy cái tiểu đệ đi hướng Diệp Thần. Diệp Thần đang cùng Triệu Dĩnh trò chuyện vui vẻ, lại nhìn đến Đinh Bác ánh mắt băng lãnh đi tới. Triệu Dĩnh cũng nhìn thấy Đinh Bác sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần, chúng ta đi nơi này có người đáng ghét. Thế nhưng là Đinh Bác đâu chịu buông tha hai người, nhanh đi mấy bước ngăn cản Diệp Thần đường đi của hai người. Triệu Dĩnh âm thanh lạnh lùng nói, Đinh Bác ngươi làm gì? Nói cho ngươi, nếu như ngươi dám hầu nháo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với Đinh Bác Triệu Dĩnh quá quen thuộc, gia hỏa này vô cùng âm độc mà lại tâm nhãn phi thường nhỏ. Lúc trước Triệu Dĩnh đồng học thì cùng hắn nói mấy câu, hắn vậy mà gọi người đem đối phương chân giảm giá. Cho nên Triệu Dĩnh lo lắng Đinh Bác đối Diệp Thần động thủ. Đinh Bác cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Dĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là muốn nhận thức một chút vị huynh đệ kia. Nói, Đinh Bác cười lạnh nói, huynh đệ, lạ mặt a, sống ở đâu? Diệp Thần cười nhạt nói. Thật sao, ta nhìn ngươi cũng rất lạ mặt mà lại ta không có chủ động giới thiệu thói quen của mình, muốn biết ta là ai. Trước hết để cho ta biết ngươi là cái gì dễ hành. Ngươi, Đinh Bác không nghĩ tới một cái đi đi tiểu ca vậy mà kiêu ngạo như vậy. Nếu như không phải Triệu Dĩnh ở bên cạnh hắn đã sớm bão nổi. Vì không cho Triệu Dĩnh phản cảm, Đinh Bác hít sâu một hơi nói ra. Tiểu tử ta gọi Đinh Bác Ma Đô phú nhị đại vòng tròn bên trong không có người không biết ta. Diệp Thần nghe nói, há, không có ý tứ ta không phải là các ngươi vòng tròn bên trong. Đinh Bác nghe cười lạnh một tiếng, đúng vậy à, một cái đi đi tiểu ca mà thôi, làm sao có tư cách tiến chúng ta cái vòng này. Đúng, ngươi là làm sao cùng Tiểu Dĩnh nhận biết, nói cho ngươi thức thời cách xa nàng điểm. Triệu Dĩnh nghe được Đinh Bác mà nói nhất thời không vui. Đinh Bác ngươi có ý tứ gì, bằng hữu của ta dùng ngươi nói này nói kia. Đinh Bác nói ra, Tiểu Dĩnh, xã hội bây giờ phức tạp như vậy, ta sợ ngươi mắc lừa bị lừa. Tiểu tử này rõ ràng là coi trọng mỹ mạo của ngươi, muốn bị ngươi bao dưỡng. Triệu Dĩnh nghe Đinh Bác mà nói đột nhiên cười. Diệp Thần tiện tay thì mua cho mình hơn 1 triệu vòng tay phỉ thúy, mà lại cưỡi hơn 1000 vạn hơn xe gắn máy, thực lực thậm chí không thua bởi Đinh Bác. Nàng lười nhác cùng Đinh Bác lãng phí thời gian lôi kéo Diệp Thần tay nói. Diệp Thần, chúng ta đi. Đinh Bác thấy cảnh này ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, nói cho ngươi, ngay lập tức cho ta theo Tiểu Dĩnh bên người lăn đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thần nghe ánh mắt hơi hơi nheo lại, vốn là Diệp Thần không muốn gây chuyện cho nên một mực không nói gì thêm. Cho ngươi mặt mũi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Thần nhìn lấy Đinh Bác khóe miệng vung lên, tay của hắn đột nhiên nắm ở Triệu Dĩnh, thậm chí tại trước mắt bao người trực tiếp cho Triệu Dĩnh một cái ngọt ngào môi thơm. Triệu Dĩnh hoàn toàn bị sợ ngây người. Cảm thụ được trên môi ẩm ướt, Triệu Dĩnh khuôn mặt đỏ bừng, tiểu tim đập loạn. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Diệp Thần buông ra Triệu Dĩnh cười nói. Rời đi không thể nào, Tiểu Dĩnh là bạn gái của ta, làm sao ngươi cắn ta a? Nói Diệp Thần ôm Triệu Dĩnh, phách lối rời đi. Quảng cáo, Đinh Bác ngẩn người tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái đi đi tiểu ca đã vậy còn quá cuồng. Mà nên lấy nhiều người như vậy, ba ba đánh chính mình mặt. Trọng yếu nhất chính là Triệu Dĩnh bị Diệp Thần hôn vậy mà phản ứng gì đều không có, ngược lại dáng vẻ rất vui vẻ. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Chấm, Đinh Bác quát nói, phía sau hắn mấy cái tiểu đệ, lập tức vây lại, đem hai người ngăn lại. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn nói, Đinh Bác ngươi không dứt đúng không? Đinh Bác lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, lão tử là ai? Nữ nhân của ta cũng dám đoạt, hôm nay không phế bỏ ngươi lão tử còn thế nào lăn lộn? Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, cho ngươi mặt mũi có phải hay không, không muốn khó coi cốt xa một chút. Nhìn đến song phương muốn đánh lên, Hoa tỷ vội vàng chạy tới. Đinh Bác ngươi làm gì, có còn muốn hay không đua xe, nếu như tại ta chàng tử nháo sự trực tiếp kéo vào sổ đen, về sau không muốn lại tới. Hoa tỷ bối cảnh phi thường cường hãn, Đinh Bác cũng không dám gây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn vội vàng mang cười nói. Hoa tỷ ta chính là mở cái trò đùa mà thôi, ngài chàng tử ta nào dám kiếm chuyện. Thấy Hoa tỷ cũng che chở Diệp Thần, Đinh Bác biết muốn tìm Diệp Thần phiền phức không thể nào. Hoa tỷ vội vàng nói, Diệp Thần trận này so hết xuống chàng liền là của ngươi trận đấu, ngươi chuẩn bị một chút. Nghe được Diệp Thần cũng muốn trận đấu, Đinh Bác hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần, có dám hay không so với ta một trận, thắng ngươi cùng Tiểu Dĩnh cùng một chỗ ta không ngăn trở thua lập tức rời đi Tiểu Dĩnh. Ngươi não tàn sao, ta cùng Tiểu Dĩnh có ở đó hay không cùng một chỗ cùng ngươi có nửa xu quan hệ so với ta, ngươi có tư cách này sao? Nói, Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh quay người rời đi, nhìn lấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh tay cầm tay thân mật dáng vẻ, Đinh Bác tức đến ngứa cả chân răng. Tiểu tử, dám đoạt ta nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, cách chương.